Lưu Manh Lão Sư, chương 1105, Long Tổ có thể có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh tại khách sạn Huy Hoàng một gian trong khách phòng chờ Hứa Bách Đâu có là buổi tối 8 giờ, hiện tại đã là buổi tối 7 giờ 58 chia phần đông đông đông môn ngoại truyền đến gõ cửa thanh âm. Trần Thiên Minh đoán chừng là Hứa Bách đến đây, vì thế hắn đi mở cửa. Mở cửa, ngoài cửa đứng một cái mang thái dương mũ nam nhân, mũ duyên phi thường rộng chặn mặt của hắn. Tiên sinh, ngươi tìm ai à? Trần Thiên Minh cảnh giác địa nhìn nam nhân này, thân hình của hắn so với Hứa Bách lùn hẳn, không phải là Hứa Bách. Ta tìm chính là ngươi. Kia nam nhân nói đạo thanh âm để Trần Thiên Minh nghe rất quen thuộc, dường như làm sao nghe qua dường như. Nam nhân nói xong đi tiến vào trong phòng. Ngươi là ai à? Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han. Xú tiểu tử, ngươi đóng cửa lại được không? Nam kia người mắng Trần Thiên Minh. Ngươi là ngoại công. Trần Thiên Minh kêu lên như vậy thanh âm, ngoại trừ Hứa Thắng Lợi cùng với đại bá ở ngoài không có ai như vậy mắng hắn, mà thanh âm này ngoại trừ Hứa Thắng Lợi còn có ai đâu. Hứa Thắng Lợi kéo xuống mũ cười nói. Ha ha, ta đây hóa trang có thể đi sao, không ai nhận ra ta qua đâu. Hứa Thắng Lợi nằm ở cắt trên thoải mái mà duỗi thẳng chân. Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han. Ngoại công nhị cữu không phải nói hắn muốn tới sao? Tại sao là ngươi? Ta qua không được sao? Hắn vừa vặn có việc tới không được, ta cứ tới đây nhìn ngươi. Ha ha, ngươi rượu này phòng trọ mở đắc không tệ lắm, buôn bán lời không ít tiền đi sao? Hứa Thắng Lợi đánh giá phòng. Còn có thể, Trần Thiên Minh đánh chúng ha ha. Ngươi tạm thời theo ta trang sức khách sạn Huy Hoàng, buôn bán lời không ít tiền, người khác không biết ta còn không biết sao? Nhìn không ra ngươi tiểu tử này hay một khối kiếm tiền nguyên liệu. Hứa Thắng Lợi trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Đúng rồi, dài như vậy thời gian ngươi có bãi bình tiểu nguyệt có hay không? Trần Thiên Minh tức giận nói. Trời ạ, có ngươi nói như vậy sao? À, nói như vậy ngươi cùng tiểu nguyệt ở cùng một chỗ không có? Hứa Thắng Lợi nói. Ta xong rồi thôi, muốn cùng nàng cùng một chỗ, ngoại công ngươi không cần suy nghĩ tồi, đầu óc ta cùng nàng không thích hợp. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Hứa Thắng Lợi thấy Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt không có gì tiến triển, hắn cũng không hỏi lại. Vậy được rồi, ngươi theo ta cụ thể nói một lần các ngươi trên Hoa Sơn tình huống. Vì thế Trần Thiên Minh đem lần này đi Hoa Sơn tình huống cụ thể cùng Hứa Thắng Lợi hồi báo cho, mặt ngoài Hổ Đường là về Hứa Bách quản, nhưng Hứa Thắng Lợi hay phía sau màn thao túng Hổ Đường. Nói như vậy cấp trên lo lắng là có căn cứ quốc gia đã bị người ăn mòn, mà cái kia kêu tiên sinh người có thể chính là quốc gia lãnh đạo. Hứa Thắng Lợi từ cắt ngồi dậy đến nhờ cằm vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái kia tổ tích là cái gì? Tổ tích võ công của bọn hắn rất cao, ta chưa từng có gặp qua cái gì tổ chức có nhiều cao thủ như thế hoàn hảo, lần này chúng ta có phòng bị bằng không ta liền không về được. Trần Thiên Minh ngồi ở ghế trên nói. Thiên Minh, ngươi hiện tại coi như là tự chúng ta, người ta cũng không muốn man ngươi, mặt trên cảm giác được Long Tổ có vấn đề cho nên lần này mới cho chúng ta Hổ Đường ra mặt quản chuyện này. Hứa Thắng Lợi nói. Trần Thiên Minh kinh ngạc. Long Tổ có vấn đề? Ngoại công đây cũng không phải là chuyện nhỏ a, Long Tổ quyền lực có lớn bao nhiêu Trần Thiên Minh là biết đến, nó so với nước Yên Tĩnh còn nhiều. Nếu Long Tổ có vấn đề lời nói vậy phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên không là chuyện nhỏ, chuyện cũng là bởi vì như vậy mới có thể từ chúng ta quân ủy khiên đầu thành lập này Hổ Đường. Bất quá hiện tại mọi người là vì mình suy nghĩ cho nên mới xuất hiện tổng giáo luyện tuyển ra. Hứa Thắng Lợi thở dài một hơi nói. Cụ thể chúng ta cũng không có tra rõ ràng là toàn thể Long Tổ có vấn đề hay một bộ phận, bất quá từ nơi này lần Hoa Sơn tình huống đến xem có thể là đại bộ phận đã ngoài. Hứa Thắng Lợi vẻ mặt lo lắng. Trần Thiên Minh cũng phi thường lý giải Hứa Thắng Lợi gánh yêu Long Tổ người ở bên trong đại bộ phận có vấn đề, kia đã nói lên Long Tổ bên trong cấp lãnh đạo có vấn đề, đặc biệt lần này mấy chục cái võ công cao cường hắc y nhân tổ chức là không có nhiều cao thủ như thế. Ngoại công ngươi cho chúng ta chụp được những hắc y nhân kia trước mặt mạo chính là nguyên nhân này sao? Trần Thiên Minh hỏi Hứa Thắng Lợi. Là, Hứa Thắng Lợi gật gật đầu. Các ngươi lại đây, địa đồ tấm chúng ta đã thu được, trải qua cấp trên sắp xếp tra người ở bên trong không có một cái là Long Tổ người. Kia đã nói lên không phải Long Tổ người. PAOSUCKSSU8.net Trần Thiên Minh nói. Hứa Thắng Lợi lắc đầu nói. Không nhất định, tuy rằng ngươi nói như vậy có một chút đạo lý nhưng cũng có thể nói minh còn lại một vấn đề, thì phải là Long Tổ còn có người bên trong viên, những người này viên có thể là bọn họ một mình tuyển nhận, ngay lúc đó ở bên ngoài hành động chính là Long cấp ngoại bộ nhân viên. Vậy các ngươi hoài nghi phụ mạch trách quản Long Tổ lãnh đạo sao? Trần Thiên Minh hỏi. Đương nhiên là có, nhưng hết thảy đều không có chứng cứ, hoài nghi là không có dùng là. Cho nên về sau các ngươi hổ đường công tác sẽ thêm rất nhiều hơn nữa, chúng ta cũng sẽ phái một vài cao thủ gia nhập hổ đường khỏe mạnh hổ đường lực lượng. Hứa Thắng Lợi nói, chúng ta theo lời đều là hoài nghi, bởi vậy ngươi không cần đem những này nói cho bất luận kẻ nào. Hứa Thắng Lợi dặn dò Trần Thiên Minh, ta đã biết kia chúng ta hiện tại ứng với nên làm như thế nào đâu. Trần Thiên Minh nói, Hứa Thắng Lợi nghĩ nói. Lần này Hoa Sơn chuyện tình có thể đã sao núi chấn hồ, phòng chừng bọn họ ngay lúc đó không dám sằng bậy. Không quản như thế nào quốc gia sẽ ở 3 năm này chậm rãi giảm bớt Long Tổ nhân viên cho chúng ta hồ đường thay thế. Đây là cấp trên bảo thủ nhất kế hoạch, có thể tính là Long Tổ có vấn đề chúng ta cũng có thể thông qua biện pháp như thế suy yếu nó. Không có vấn đề làm như vậy cũng sẽ không khiến cho cái khác lãnh đạo bất mãn. Ai hiện tại lãnh đạo theo chúng ta trước kia so sánh với kém xa, hiện tại phần lớn đều là vì mình cùng với hậu đại, bằng không kinh thành cũng sẽ không xảy ra ngay lúc đó cái gì thái tử đảng. Thiên Minh, ta nghe nói ngươi cùng bộ công an cái kia cái tiểu cửu làm mâu thuẫn. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Không phải là Dương Quế Nguyệt hướng ngươi đâm thọc đi sao? Thiên Minh, những người này bình thường bị trong nhà đại nhân nuông chiều quen rồi, ngươi không cần phải. Theo chân bọn họ không chấp nhặt, có khi nhiều hơn một người bằng hữu sống khá giả nhiều hơn một địch nhân. Hứa Thắng Lợi nói, ta đầy biết chỉ cần bọn họ không chọc ta cũng sẽ không đi chọc bọn hắn, nhưng nếu bọn họ cứng rắn muốn chọc ta cũng không sợ bọn họ. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói, trên quan trường chuyện tình rất phức tạp, hơn nữa hiện tại có người muốn đối phó cái kia càng thêm phức tạp. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hiện tại Trần Thiên Minh có hồ đường này trương bùa hộ mệnh, người khác cũng không dám rất minh mục trương đảm. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cảm thấy được hẳn là cảm tạ Hứa Thắng Lợi, đặc biệt Dương Quế Nguyệt, nếu không phải nàng mang chính mình thấy Hứa Thắng Lợi, có thể chính mình hiện tại đã là mang theo cái đuôi làm người. Không quản một người hoặc là một môn phái thật lợi hại là đấu bất quá quốc gia cơ cấu, có khi chính mình đã chết cũng không biết sao lại thế này. Ha ha, xú tiểu tử, ngươi như vậy tính cách ta yêu thích, ta trước kia trẻ tuổi thời điểm cũng là như thế này, không sợ trời không sợ đất, dù sao ta có để ý đi tới chỗ nào cũng không sợ. Hứa Thắng Lợi cười lên ha ha. Đúng rồi, ngoại công Dương Quế Nguyệt đi đâu? Trần Thiên Minh hỏi. Hứa Thắng Lợi cười đến phi thường ám muội. Làm sao vậy, suy nghĩ nàng sao? Ngươi tiểu tử này còn nói cùng Tiểu Nguyệt không có chuyện gì, ta xem ngươi đã cùng nàng có phi bình thường quan hệ đi sao? Không, không thể nào, ta là thấy nàng trở lại kinh thành tựu không thấy bóng dáng cho nên mới hỏi một lần mà thôi. Trần Thiên Minh vội vàng giải thích, Tiểu Nguyệt về trước em mờ thị. Hứa Thắng Lợi nói, Thiên Minh, có thể về sau địch nhân sẽ càng thêm bí mật, mà ngươi lần này làm cho bọn họ tổn thất không ít người, bọn họ nhất định đem ngươi coi là cái đinh trong mắt, ngươi về sau muốn cẩn thận một chút. Không có việc gì, hiện tại luôn luôn người đi theo ta, bọn họ muốn mạng của ta rất không cho phép dịch a. Trần Thiên Minh cười nói. Hứa Thắng Lợi nói, ta cho ngươi phái người cha lục đại gia tộc có cái gì mặt mày sao? Còn không có, bất quá cảm giác được hiện tại lục đại gia tộc sinh ý làm được rất chính xác, các gia tộc cổ phiếu cũng tăng không ít. Trần Thiên Minh cười âm hiểm, nhưng hắn là từ bối gia cổ phiếu Lý buôn bán lời không ít tiền. Thiên Minh, ngươi muốn phái người nhìn chăm chú cấp bách lục đại gia tộc đó cũng là một cái phi thường nhiệm vụ trọng yếu. Hứa Thắng Lợi chính xác nói, đó cũng là một cái nhiệm vụ trọng yếu. Trần Thiên Minh kỳ quái. Không thể nào, ngươi cứ gọi ta dẫn người đi đem bọn họ đoan dụng quên đi. Tới địa ngục đi, ta gọi ngươi đi làm chuyện tốt, ngươi hết làm gì chuyện xấu a? Hứa Thắng Lợi trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Ta biết ngươi tiểu tử này lòng hiếu kỳ nặng, ta cũng tiết lộ cho ngươi một sự tình đi, sao lục đại gia tộc có một cái thiên đại bí mật. Trần Thiên Minh vừa nghe lục đại gia tộc có một cái thiên đại bí mật không khỏi mở to hai mắt. Ngoại công là bí mật gì a? Chẳng lẽ bọn họ tư thông địch quốc? Hứa Thắng Lợi thấy lời của mình có hiệu ứng, hoàn toàn đem Trần Thiên Minh cấp điếu ở, hắn không khỏi cười cười nói. Hắc hắc, bí mật này chúng ta cũng là nghe nói, còn chưa có xác định, nếu xác định ta sẽ đem là bí mật gì nói cho ngươi biết. Trời ạ, ngươi đây không phải là điếu ta ăn uống sao? Trần Thiên Minh kêu thảm thiết một tiếng. Ngoại công như vậy đi, ta cũng không muốn cái gì xác định không xác định tin tức, ngươi chỉ là nói cho ta biết ngươi nghe được cái gì là được rồi. Giống chúng ta như vậy thành công nhân sĩ làm sao có thể đem tin vỉa hè chuyện tình loạn nói cho người khác biết đâu. Ngươi phái người cha một lần đi, sao có thể bí mật này là do ngươi điều tra ra cũng nói không chừng đấy chứ. Hứa Thắng Lợi đánh chúng ha ha. Trời ạ, ngươi đây không phải là muốn mạng của ta sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trần Thiên Minh cảm thấy được hiện tại lòng hiếu kỳ của mình bị Hứa Thắng Lợi cấp điếu đi lên, nhưng hắn lại không nói, dường như muốn chính mình đi thăm dò dường như. Hứa Thắng Lợi nói, mới có thể là giả đến lúc rồi nói sau. kia bí mật này là như thế nào? Là lục đại gia tộc cùng nhau ôm có một bí mật hay mỗi gia tộc đều có một bí mật đâu? Trần Thiên Minh tiếp tục hỏi. Ta nói ta cũng không phải rất rõ ràng. Hứa Thắng Lợi âm hiểm địa cười cười đến như một con lão hồ ly. Lão hồ ly, Trần Thiên Minh nhỏ giọng địa mắng. Nghe Hứa Thắng Lợi nói như vậy, lòng hiếu kỳ của mình đã bị hắn cấp treo lên. Hiện tại không chỉ nói hắn phân phó chính mình cũng suy nghĩ phái người đi thăm dò một lần nhìn xem có phải hay không có bí mật gì. Hứa Thắng Lợi cau mày hỏi. Tiểu tử ngươi nói cái gì à? Trần Thiên Minh cười nói. Không, ta không nói gì. Ta là nói nếu không có chuyện gì ta nghĩ đi rồi. Đợi một chút ta đi trước. Hứa Thắng Lợi đứng lên muốn đi ra đi. Ngoại công Nhĩ Hào Ngạt là một người tham mưu, ngươi như vậy đi có thể hay không không an toàn à? Trần Thiên Minh có chút lo lắng. Ngươi yên tâm đi, phía dưới có người của ta, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống ngươi như vậy võ công cao cường đánh không chết à? Hứa Thắng Lợi nói xong rớt ra môn đi ra ngoài. Trần Thiên Minh thấy thời gian còn sớm liền muốn đi tìm Hạ Đều tâm sự. Nghe phụ trách bảo an huyền môn đệ tử nói Hạ Đều hôm nay ở trong này. Vì thế hắn ngồi trên thang máy tầng cao nhất, Hạ Đều tổng giám đốc văn phòng là ở chỗ này, cách Trương.